Trùng sinh chi vương tử bảo bối đế vương. Chương 40, hoàn kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Châu Minh, Dương Hy bóp cò, viên đạn sượt qua làm cho chiếc mặt nạ bị gãy làm đôi rơi khỏi gương mặt gã nọ. Phía sau lớp mặt nạ, Châu Minh bàng hoàng nhìn về phía viên đạn vừa rồi nhắm đến. Buột miệng chửi thề một tiếng. Hiện tại y phải đối chọi với hai tên cảnh sát và cả tay súng cừ khôi. Dương Hy, đáng ra kế hoạch của y đã thành công rồi. Chỉ tại thằng khốn đó phá hoại. Kế hoạch của Châu Minh chính là tự kết liễu cùng người yêu. Tại sao thằng khốn vô tâm đó có thể, còn y thì không? Châu Minh cắn răng, không cam tâm mình thất bại như vậy, liên tục nổ súng về phía hai tên cảnh sát. Châu Minh vào Lâm Thị một quãng thời gian không lâu, cũng không dài, nhưng trong quãng thời gian đó, y đã có cơ hội chứng kiến hết thảy. Y vô tình đem tâm can của bản thân dâng lên cho Lâm Nhất. Những lúc hắn đau khổ nhất là có y ở bên. Y đã tận mắt nhìn thấy sự vô tâm đáng sợ của Dương Hy. Chính cậu, là cậu đã biến hắn ra nông nỗi này. Y biết bản thân sẽ mãi mãi không được Lâm Nhất tiếp nhận. Sẽ không bao giờ chiếm được trái tim chỉ hướng về duy nhất một người. Trong lòng của hắn, dù cho Dương Hy có đối xử với hắn tệ hại đến mức nào, Lâm Nhất cũng sẽ chỉ chịu đựng. Hắn chịu được nhưng y thì không. Vì cái gì lại bán mạng vô ích cho một kẻ như thế? Châu Minh căm phẫn tột cùng. Luôn chờ đợi một thời cơ để kết thúc nỗi mong nhớ đau thương này. Từng ngày y đều phải tỏ ra tự nhiên nhất trước mặt hắn. Nhưng không ai biết rằng y đã phải trải qua sự giằn xéo đau đớn thế nào phía sau nụ cười xem như là tự nhiên đó. Không ngờ, thằng nhóc khốn khiếp cứ vậy mà phá hủy đi kết cục mong đợi của y, chết đi. Châu Minh nhắm bắn liên tục hai phát vào hai tên cảnh sát. Chuẩn đến bất ngờ, giờ đây, còn sót lại chỉ là Châu Minh và hai tên sát thủ cùng Dương Hy và Lâm Nhất đứng ở tầng 2. Trong khung cảnh tối đen như mực, giọng Châu Minh vang lên run run. Chấm, Lâm Nhất, tôi không phục. Tại sao? Tại sao cậu ta có cậu? Còn tôi thì không? Dương Hy bất ngờ với người đứng sau phát đạn năm đó. Vậy lại là người thân cận nhất của họ. Cậu nói gì vậy? Châu Minh, cậu có biết bản thân đang làm gì không? Lâm Nhất nghiêm giọng hỏi. Tất nhiên là hắn cũng không ngờ đến kết quả này. Thật sự là Dương Hy không hề bịa chuyện để chọc hắn. Tôi biết chứ, vì tôi biết nên tôi mới đứng đây. Hai hàng nước mắt y kiềm chế không được trào ra. Trong tiếng nghẹn ngào, cậu có biết, tôi yêu cậu, như thế nào hay không? Tôi ở bên cậu, chia sẻ với cậu, nhưng Lâm Nhất à, cậu tàn nhẫn lắm. Châu Minh bật cười, tiếng cười hòa chung với nước mắt. Vậy mà cậu chỉ nhớ về một mình nó. Bây giờ, nó còn muốn phá đám tôi chết với cậu. Cậu nói xem có đáng chết hay không? Dương Hy nghiến răng, toàn bóp cò thì bị Lâm Nhất ngăn lại. Châu Minh, quay lại, cậu bỏ súng xuống đi. Châu Minh bật cười tự giễu. Cậu tưởng tôi bị ngu à, y vừa nói đồng thời tay cũng cử động. Dương Hy nhạy bén nhanh chóng để đạn trượt đi khỏi. Hai viên đạn bay ra cùng lúc, tim cậu treo lên 9 tầng mây. Tầng 2 cách tầng 1 cũng không quá cao. Nếu cậu chậm hơn dù chỉ một giây, chắc chắn cậu sẽ chết. Nhưng thật may, Châu Minh vẫn chậm hơn cậu. Đoàng, viên đạn cắm thẳng vào bụng Châu Minh. Y sững sờ, ngơ ngác dương đôi mắt yếu ớt nhìn về vị trí của Lâm Nhất. Tại sao y lại có kết cục này? Hắn là một đóa hoa đẹp đẽ nở ở vùng lãnh địa cấm. Người như y, cả đời đều không xứng với đóa hoa ấy. Lâm Nhất, cả đời này, sai lầm của tôi, chính là yêu anh. Châu Minh phun ra một ngụm máu tươi, ngã khuỵu xuống, nước mắt y theo gò má chảy dài, thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Y không xứng với Lâm Nhất, so với Dương Hy càng kém cỏi. Lâm Nhất, nếu có kiếp sau, làm ơn, có thể cho tôi một cơ hội. Chỉ một thôi cũng đủ. Đáng tiếc, dù cho có trải qua ngàn kiếp, người Lâm Nhất yêu thương mãi mãi cũng chỉ có một mình Dương Hy. Lâm Nhất đau lòng nhíu mày nhắm mắt, khẽ thốt ra một câu. Vĩnh biệt, thư ký của tôi. Dương Hy chẹp miệng, tình yêu là một thứ khó ai giải thích được. Ngay cả hành động của mình đến khúc cuối, Châu Minh cũng không thể kiểm soát. Nếu y không bóp cò, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng y lại nguyện vì Lâm Nhất mà chết đi. Điều này khiến Dương Hy thập phần khó chịu. Đi khỏi đây, Dương Hy một giây cũng không muốn lưu lại nơi này. Nhanh chóng đưa Lâm Nhất đi khỏi. Anh nghĩ sao về chuyện hôm nay? Cậu đẩy xe lăn đi dạo công viên. Ánh nắng ấm áp khiến hắn có chút chói mắt. Lâm Nhất đáp, anh cảm thấy tiếc nuối thay cậu ta. Đáng lý, Châu Minh vẫn có thể có một cơ hội thay đổi. Nhưng y đã chọn cách chết đi để bảo toàn một tình yêu đơn phương trọn vẹn. Xì, ngu ngốc, Dương Hy khinh bỉ lẩm bẩm một câu. Nói gì thế? Lâm Nhất tò mò hỏi. Không, không có gì. Lại nói, anh đừng nhớ đến chuyện không vui nữa. Vui lên đi nha, em là kẻ vô tâm. Anh, này, Hoàn Chính Văn, tác giả có lời muốn nói. Đã hoàn, 20 tháng 11 năm 2021. Còn 3 phiên ngoại nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, cách chương.